Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 743, con mẹ ngươi. Chương 743, con mẹ ngươi Lạc Phong coi như ngu dốt đi nữa. Giờ phút này cũng có thể phát giác được Trương Tiểu Long ý đồ có điểm gì là lạ. Cái gì cầu thí đột phá cực hạn? Rõ ràng chính là muốn để cho mình đi đối phó thần hoàng cảnh huyền thú. Tên này biết rõ bản thân biểu hiện ra ngoài là luân hồi cảnh thực lực, lại vẫn là phải tìm lý do để cho mình đi bên trên. Đây không phải để cho mình muốn chết là làm cái gì? Bất quá, chính mình giống như cũng không có trêu chọc đến cái này Trương Tiểu Long a. Chẳng lẽ nói, hắn là nhìn ra ta không thích hợp, cho nên muốn mượn cơ hội này thăm dò ta. Lạc Phong trong lòng suy tư, mà gặp Lạc Phong không đồng ý, Trương Tiểu Long trong lòng quính lên, đi đến Lạc Phong trước mặt, nhẹ giọng nói, Lạc sư đệ, sư huynh ta là người từng trải, cũng có thể nhìn ra Đường tiểu thư cùng Kiều sư muội hai người đều đối ngươi có cảm giác. Các ngươi dọc theo con đường này, thế nhưng là không ít đưa ánh mắt hướng ngươi nơi này nhìn. Nói lời này thời điểm, Trương Tiểu Long trong lòng là vô cùng ước ao ghen tị. Thậm chí hắn là đè ép lửa giận nói, bởi vì đây là lời nói thật, theo tiến vào hoang cổ xâm lâm bắt đầu đến bây giờ. Hắn một mực lén lút nhìn Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân, rồi mới liền phát hiện, hai nữ nhân này lại là lén lút đang nhìn Lạc Phong. Điểm ấy Trương Tiểu Long cảm giác được hắn thật vô pháp nhẫn. Nhưng bây giờ không thể nhịn cũng phải nhịn. Nhẫn tới nhẫn lui, hắn thì lại nghĩ tới một cái tự nhận là rất không tệ biện pháp. Lạc sư đệ, hai vị giai nhân đều đối ngươi có cảm giác. Càng là ngay tại lúc này, làm nam nhân, ngươi thì càng không thể buông tha cơ hội. Trương Tiểu Long nhịn đau hướng Lạc Phong, truyền thụ, kỹ xảo. Lúc này, ngươi chỉ cần lại hơi đưa ngươi dũng cảm nam nhân một mặt biểu hiện ra ngoài. Ta nghĩ, ngươi nhất định có thể sớm ngày ôm mỹ nhân về. Trương Tiểu Long lại ở trong lòng bổ sung một câu. Chỉ tiếc, tại ôm mỹ nhân về trước đó, ngươi khẳng định phải trước xuống địa ngục. Đối với Trương Tiểu Long lời nói, Lạc Phong đánh trong đáy lòng đều rất là khinh thường. Giống ta loại này từ trong ra ngoài không giờ khắc nào không tại tản ra mê người mị lực nam nhân, còn cần đi tận lực biểu hiện hấp dẫn người khác sao? Bất quá, đã không sai biệt lắm biết được Trương Tiểu Long mục đích Lạc Phong, vẫn là quyết định phối hợp xuống Trương Tiểu Long. Bởi vậy tại Trương Tiểu Long thoại âm rơi xuống sau khi, Lạc Phong lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Trương Tiểu Long. Trương sư huynh, lời này của ngươi là thật sao? Tự nhiên là thật. Trương Tiểu Long gặp Lạc Phong bộ dáng này, vội vàng nói, về phần vấn đề an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng. Thực sự không được, hai chúng ta cùng tiến lên. Có ta ở đây bên cạnh hộ ngươi chu toàn, ngươi không cần có chút lo lắng. Ngoài miệng nói như vậy, Trương Tiểu Long tâm lý lại là cười lạnh liên tục. Hắn thấy, Lạc Phong đã tiến vào chính mình thiết kế trong bẫy. Cái kia đến lúc đó thì nhiều dựa vào Trương sư huynh. Lạc Phong biểu hiện ra hồn nhiên không biết bộ dáng, chạy ra ngoài. Trương Tiểu Long chắp tay một cái, khẽ cười nói, được chuyện sau khi, sư đệ ta tất có thâm tả. Dễ nói, dễ nói. Trương Tiểu Long không để bụng khoát khoát tay. Được chuyện sau khi, đã được không? Về phần thâm tạ, tự nhiên cũng chính là không có sự việc. Mỹ nữ mới đúng ta Trương Tiểu Long muốn. Lặng lẽ nắm quyền đầu Trương Tiểu Long ở trong lòng hò hét. Ở trong lòng gào thét, ngươi cùng hắn giảng cái gì? Lạc Phong đi lên trước thời điểm, Kiều Y Nhân hỏi, không có cái gì. Cũng là thảo luận phía dưới chờ một lúc đánh quái thú sự việc. Cái này Trương Tiểu Long không phải cái gì người tốt, ta khuyên người chớ cùng hắn đi quá gần. Kiều Y Nhân nói ra, Lạc Phong kinh ngạc nhìn lấy Kiều Y Nhân, người ấy cô nương đối với ta thật sự là quá quan tâm. Ta có thể hiểu hay không vì ngươi là đúng ta? Không thể, Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Kiều Y Nhân lạnh lùng cắt ngang. Phía sau Trương Tiểu Long nhìn thấy Lạc Phong theo Kiều Y Nhân đánh cười. Trong lòng lòng đố kỵ thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đừng làm rộn, phía trước lại đi không xa cũng là cái kia thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú lãnh địa. Đường Ngưng Yên lúc này mở miệng. Thần hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Ta tin tưởng Trương Sư Huynh có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lạc Phong nhìn về phía lòng đố kỵ chính thiêu đốt tràn đầy lấy Trương Tiểu Long. Cười ha hả nói ra. Trương Sư Huynh, ta nói đúng à? Nhìn thấy Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân ánh mắt cũng đều ném đến trên người hắn. Trương Tiểu Long không chút do dự, lập tức gật đầu. Lạc sư đệ nói không sai. Thực lực của ta tuy nhiên không mạnh, nhưng đối phó một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú vẫn là đầy đủ. Ta liền biết Trương Sư Huynh rất lợi hại. Lạc Phong vội vàng đập một cái mông ngựa. Qua không bao lâu, bốn người liền tới đến cái kia thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú lãnh địa. Đầu này thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú là một cái con mẹ ngươi. Toàn thân màu trắng, nhìn qua lộ ra cực dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng quen thuộc con mẹ ngươi người. Riêng là ở tại hoang cổ xâm lâm ở mép cư dân, đều rất rõ ràng con mẹ ngươi uy lực. Luân hồi cảnh trở xuống tu vi con mẹ ngươi đều là quần cư. Đợi đến thần hoàng cảnh sau khi, con mẹ ngươi liền sẽ rời đi tộc quần, chính mình khai thác thuận theo thiên địa. Bình thường con mẹ ngươi rất là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nếu là trêu chọc đến nó lời nói, nó tuyệt đối sẽ lấy sắc bén nhất phương thức phản kích. Thậm chí là liều mạng chính mình trọng thương mạo hiểm cũng muốn đem trêu chọc người khác cho giết. Chết, có thể nói, con mẹ ngươi là rất nhiều người nhiều không muốn chủ động đi trêu chọc huyền thú một trong. Nhưng là, con mẹ ngươi trên thân lông tơ lại nắm giữ cực lớn công hiệu. Làm thành y phục mặc lên người, không chỉ có cảm thấy không có cái gì trọng lượng, còn có thể đại đại triệt tiêu một số tu luyện băng hàn chi lực người công kích. Còn có con mẹ ngươi thú đan. Nếu là luyện hóa thành đan thuốc lời nói, càng là có thể trực tiếp miễn dịch trình độ nhất định băng hàn năng lượng. Cứ việc con mẹ ngươi không dễ chọc, có thể nó toàn thân đều là bảo vật, cho nên vẫn là có thể hấp dẫn rất nhiều người lòng mơ ước. Quần cư luân hồi cảnh con mẹ ngươi muốn so đơn độc thần hoàng cảnh con mẹ ngươi còn khó dây hơn. Cũng là bởi vì này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn tại đơn độc thần hoàng cảnh. Riêng là mới vừa vào thần hoàng cảnh không lâu con mẹ ngươi trên thân. Về phần tại sao thần hoàng cảnh con mẹ ngươi không ở lại tộc quần bên trong, mà là nhất định phải mạo hiểm đơn độc đi ra. Điểm ấy không có ai biết nguyên nhân. Có người cho rằng có thể là con mẹ ngươi IQ thực sự quá thấp, cho nên mới dạng này. Cũng là bởi vì này, con mẹ ngươi tại đại nguyên giới còn có một cái ý tứ, cũng là hình dung những IQ thấp đó hạ nhân, mà theo thời gian chuyển rời, dứt khoát trực tiếp thì biến thành một câu mắng chửi người lời nói. Mà tại hoang cổ xâm lâm bên trong, cùng loại con mẹ ngươi khó như vậy, quấn khó chọc huyền thú còn có thật nhiều. Tỷ như cúc hoa tằm, nhã diệt điệp, cát nhổ mèo các loại, đều là thuộc tại bình thường nhân loại không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Đương nhiên, đây đều là chuyện khác. Hiện tại lớn nhất trọng yếu vẫn là bày ở Lạc Phong bọn người trước mắt con mẹ ngươi. Bốn người giờ phút này đều đã có thể nhìn thấy phía trước không xa trống trải trên đồng cỏ, đang thoải mái nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ con mẹ ngươi. Con mẹ ngươi nhìn qua tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, rất là đáng yêu. Trên thực tế, nếu như nhân loại không trêu chọc nó lời nói, nó thực sẽ rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn. Coi như theo nó bên cạnh đi qua, nó cũng sẽ không chủ động phát động công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.